Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 463, cấm kỵ. Hồng Trần Chi Hải. Hai chương hợp một, vùng vũ trụ này, ai cũng có thể sống sót, chỉ có ngươi không được. Lên trời xuống đất đều phải chết. Trường Sinh Thiên Tôn cười lạnh, hắn đưa tới Chí Tôn còn lại cộng minh. Trong lúc nhất thời đế khí vô tận, tại Bắc Đầu Tinh chảy xuôi, chấn động cổ kim vạn đạo, tinh thần chi lực bị rút lấy. Giờ khắc này giống như là có 10 cái lỗ đen xuất hiện. Gần phân nửa vũ trụ tinh khí đều tuôn ra hướng Bắc Đầu Cổ Tinh vực. Loại kia vĩ lực để cửu thiên thập địa điềm báo ức sinh linh đều hoảng sợ. Đây là xảy ra chuyện gì sẽ có dạng này ba động khủng bố, một chút cường đại chuẩn đế nhìn ra xa. Vũ trụ tinh hà, có thể thấy rõ bộ phận dấu vết, toàn thân đều ở run rẩy. Cái hướng kia, là Bắc Đầu, đây là cái kia vạn cổ trường tồn cấm khu Chí Tôn sắp xuất thế sao muốn huyết tẩy đại vũ trụ. Phát động hắc ám náo động Bắc Đầu Cổ Tinh, tuyệt đối là một khỏa thần bí nhất tinh thần. Tại vũ trụ chúng sinh trong mắt là xa lạ, cũng là cực độ đáng sợ, cũng có rất ít người sẽ hàng lâm tới đó. Đây là một khỏa chưa từng bị hư thần giới bao trùm đi qua tinh thần, tràn đầy vô tận thần bí. Nó một cái khác xưng hào thủy chung ở trong vũ trụ lưu truyền táng đế tinh. Theo tin tức lưu thông, trong này chân ý cũng bị người chỗ thấy rõ. Cái gọi là táng đế cũng thực cũng giả. Nơi đó có tiên cổ trường tồn sinh mệnh cấm địa. Trần Phong thời trước hoàng bái hư thần giới thời gian rất dài tiên truyền ban tặng. Cổ chi đại đế trấn áp nổi loạn chuyện cũ bị người không ngừng đề cập. Nơi đó có cái gì cấm khu rất nhiều sinh linh đều biết. Nghĩ đến có 6-7 có thể cùng địa phủ sánh ngang nguy hiểm tuyệt địa. Có ai có thể không sợ hãi, còn có người nào lớn như vậy một trái tim đi đến nơi đó du lãm, mặc dù bọn hắn cũng đến nơi không được. Bắt đầu cổ tinh đã sớm bị người thi triển đại thần thông, bóp méo tinh thần thời không xung quanh quỹ tích, ngăn cản tu sĩ giáng lâm. Dù cho là chuẩn đế muốn phá giải đều cần tốn hao thời gian không ngắn. Quá trình này hay là kinh động tọa chấn ở bên trong đạo đình vô thượng Chí Tôn. Phóng nhãn vũ trụ, có thể cùng sánh ngang cũng chỉ có Hàm Cốc Quan, đều là chưa từng bị hư thần giới bao trùm, ngăn cản người khác phủ xuống trọng lượng cấp cổ tinh, xây dựng ra thần thông như vậy thủ đoạn đến nhằm vào chúng ta. Đây là đường đến chỗ chết. Bên trong Thái Sơ Cổ Quáng, Chí Tôn tiếng nói rét lạnh, loại sát cơ đó cực độ lạnh thấu xương, chính là nỗ lực mấy người tính mệnh, cũng phải giữ ngươi lại. Hư thần tay cầm cấm kỵ sát khí, có thể nói là Chí Tôn thiên địch, nhưng là những nhân vật này nghĩ tới cũng không phải lấy thỏa hiệp mà đổi bình an. Đi đến bọn hắn trình độ như vậy, chỗ nương tựa chính là tự thân, một đời vô địch thân. Làm sao lại bởi vì tử vong uy hiếp mà sợ hãi cùng lùi bước như Trường Sinh Thiên Tôn. Từng tại thủ hạ của Đế Tôn làm việc, biết người kia cái thế thực lực, nếu không cũng sẽ không lấy làm chủ đạo người. Nhưng là cuối cùng như thế nào thấy rõ Đế Tôn tế luyện vũ trụ, hiến tế mưu đồ của bọn họ, mưu phản cũng là gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần không quả quyết. Bọn hắn loại nhân vật này, xưng tôn vũ trụ vài vạn năm, chiếm cứ trí cao địa vị, có thể tử vong, nhưng là quyết sẽ không cúi đầu. Muốn giết ta, hư thân sắc mặt có chút cổ quái, có nghiền ngẫm cùng trào phúng, bất quá đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi không làm được, bởi vì, sau lưng ta, có người a. Giờ khắc này tĩnh tọa tại đạo đình trong chủ điện Cơ Hoàn Vũ, từ tu hành trạng thái rút khỏi, mở hai mắt ra. Trong đó có kỷ nguyên chìm nổi hư ảnh thoáng hiện. Trong chốc lát vũ trụ bát hoang tận ở trong mắt. Cấm khu có dị động. Chư hoàng sắp nổi trinh phạt. Hết thảy đều trong lòng của hắn lưu truyền. Nhưng hắn cũng không có bối rối chút nào. Không có bất kỳ cái gì đối với sắp sửa bùng nổ huyết chiến chấn động. Chỉ là tại thời khắc này, đạo tâm, ý chí, thần lực, đạo tắc đều không hạn chế bành trướng. Dung hợp. Cả người tâm linh kéo dài vô hạn ra ngoài, giống như chạm tới vũ trụ biên giới. Thời gian cuối cùng, cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện ở cấm khu trong lòng Chí Tôn. giống như là một loại trong minh minh cảm ứng, để bọn hắn không tự chủ được đem ánh mắt chuyển di. Nhìn về phía chỗ hư không, mặc dù không có trông thấy bất luận nhân vật nào, nhưng trong lòng không hiểu xuất hiện một người hư ảnh, ngồi xếp bằng ở trong hư vô. Loại kia tinh thần ý chí như là đứng sừng sững ở đạo chi đỉnh cao nhất, quan sát dưới chân sâu kiến. Đây là một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, lấy chí tôn năng lực cũng vô pháp thăm dò đến tôn này hỗn độn thể tồn tại. Nhưng là đối phương lại dùng thủ đoạn như vậy chiếu rọi ở trong lòng bọn hắn, liền như là lá chảm phá tất cả sinh mệnh tâm linh ở giữa bích chướng. Chư thiên chúng sinh đều là ta, chúng sinh trong lòng đều có nói, mà nói lại vì ta, thân ta chính là đạo chi thân. Một loại hàn khí từ lòng bàn chân xông lên tiên đài. Bọn họ đều là thời trước chí tôn, được chứng kiến quá nhiều kinh thế nhân kiệt, tuyệt đại thiên kiêu, các loại huyền diệu bí thuật, đại đế thủ đoạn bị cấm kỵ, không nói hoàn toàn thông hiểu, nhưng là nhất pháp thông vạn pháp rõ. Chung quy là trong lòng có chút hứa minh ngộ, nhưng mà, ở thời điểm này lại là không có nắm chắc, phảng phất đối thủ đứng ở một cái lãnh vực hoàn toàn xa lạ. Vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản tầm mắt, đứng ở một cái siêu tuyệt độ cao, có lẽ cơ hoàn vũ cảnh giới chiến lực còn tại cực đạo chí tôn trong phạm vi, nhưng là sinh mệnh bản chất lại cùng bọn hắn khác biệt. Để bọn hắn tại dâng lên kiêng kỵ đồng thời, còn có một tia tia khát vọng cùng hâm mộ. Cái loại cảm giác này tới không hiểu, nhưng là không trở ngại những người này đem cái này từ trước tới nay đệ nhị tôn hỗn độn thể coi là vô thượng đại địch, cấm khu chí tôn suy nghĩ. Chưa từng tại trong lòng cơ hoàn vũ nhấc lên nửa phần gợn sóng. Hắn bình tĩnh nhìn đợi thế gian này hết thảy. Mặc dù từ vậy sửa đi làm được trạng thái rời khỏi, nhưng là cái kia cùng điềm báo ức mỗi người một vẻ hợp tinh thần la lưới vẫn còn tồn tại. Loại kia thấm nhuần chư thiên, nắm chắc hết thảy huyền diệu vẫn còn ở đó. Hắn hơi động một chút, liền để cái kia cấm khu chí tôn dâng lên một loại ảo giác. Thông qua tâm linh nhìn thấy người này, trong chớp nhoáng này phảng phất trở thành thế giới trung ương, vũ trụ trung tâm, hắn là thiên địa, cũng là chúng sinh, cũng không có khủng bố cỡ nào uy áp khí thế trực tiếp tác dụng ở bên trong vũ trụ, áp chế thiên địa run rẩy, mà là vô hình vô tướng, phù hợp quanh mình vạn vật, vọt tại thiên khung, lặn trong cửu u, như thương thiên, như đại địa, như tiên cổ không thể lay động đại đạo bản thân. Cơ hoàn vũ giờ phút này vẻn vẹn tồn tại ở nơi đó, đã là một loại trí cao vô thượng đạo và pháp, lưu chuyển lên một loại uyên bác thâm trầm thâm thúy cùng tĩnh mịch. Đó là hỗn độn, là hết thảy khởi nguyên, cũng là hết thảy kết cục. Ầm ầm, nương theo lấy cơ hoàn vũ từ trên đạo đài đứng dậy một sát na kia, hắn liền đã xuất thủ, dứt khoát mà quyết đoán. Một đạo dực thịnh diệu mắt đến mức tận cùng quang chi hải dương cuộn trào mãnh liệt, vượt ngang gần phân nửa vũ trụ, trực tiếp đánh về phía bắc đầu cổ tinh. Cổ kim vạn đạo đều ở oanh minh. Một kích này giống như là nghịch chuyển thiên địa cùng trật tự, thay đổi kỷ nguyên cùng tuế nguyệt. Nó là một loại đại thế, thuộc về nhân đạo vô song đại thế. Bí thuật cấm kỵ hồng trần biển, vô lượng chúng sinh diễn hồng trần, vạn linh tận ở trong nó độ, trải qua càn khôn các loại kiếp, từ đó hóa thành hồng trần tiên, lấy ý là hồng trần chi hải, tại bên trong bình thường mà gặp bất phàm. Đây là cơ hoàn vũ tại đạo đình hỗn nguyên vũ trụ, quản lý chung vạn linh về sau sở ngộ, có vô thượng lớn uy năng, tĩnh tọa đạo đình, mượn niệm lực chi nhân quả cùng chúng sinh tương hợp, ngộ đạo thiên địa, tham gia pháp hồng trần. Lại có hư thần giới tế luyện thiên địa, vận chuyển tạo hóa chi công quả, một ngày chính là vạn ngày tu. Đạo hạnh của hắn sớm đã đạt đến khó lường lĩnh vực, mặc dù bị giới hạn tu vi, không thể hoàn toàn hiện ra nó uy năng, nhưng là loại kia cảnh giới siêu phàm, mặc dù chỉ là phát huy ra một bộ phận, liền đủ để chấn nhiếp vạn cổ chư hoàng. Giờ phút này, cửu thiên thập địa đều ở chấn động. Ánh sáng óng ánh chi hải dương bao trùm vũ trụ. Đây là hồng trần biển, từ ánh sáng vô tận ngưng tụ. Cái kia từng luồng ánh sáng đã là vũ hóa mà thành tiên phi tiên chi quang, cũng là nguồn gốc từ chúng sinh trong lòng tâm linh chi quang. Tại sức mạnh to lớn như vậy phía dưới, có gì có thể chống lại? Không có gì ngoài trong cổ sử mấy cái tại tiên lộ đi rất xa xôi đế cùng hoàng bên ngoài, phóng nhãn giới này, đơn đả độc đấu không đối thủ. Một tiếng vang thật lớn bộc phát, cái kia quang chi hải dương trấn áp hết thảy, quét ngang bắt đầu cổ tinh, ở trên nó dẫn phát sóng lớn ngập trời. Rất nhiều chí tôn lúc này liên thủ công sát, cái kia cực đạo chấn động vốn có thể vỡ nát tinh hà, khai thiên tích địa, mà ở hồng trần chi hải quét sạch mà hạ trong tích tắc. Nhưng không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước, ngược lại bị ma diệt ở trong đó. Không đợi cấm khu chí tôn cảm thấy kinh ngạc, cái kia quang chi hải dương không có tiêu tán. Ở trên bắc đấu ngôi sao tùy ý cọ rửa, chảy xuôi qua từng cái một cấm khu. Cuối cùng giống như là chọn chúng cái gì, trực tiếp đem cái kia táng thiên đảo lôi cuốn, quét vào vũ trụ tinh không. Cơ hoàn vũ ý chí không có nửa phần che giấu. Đây là muốn theo một cái cấm khu quyết đấu, tại vắng vẻ không người tinh vực tiến hành sinh tử chiến. Đáng chết, táng thiên trong đảo chí tôn đều biến sắc. Cái kia hỗn độn thể uy thế quá mạnh quá lớn, cho bọn hắn một loại chí mạng cảm giác. Trong lòng có vô tận bóng tối bao phủ mà đến. Hôm nay lại là một trận huyết chiến. Chư vị chớ có tâm lo thọ nguyên mà lưu thủ. Theo ta giết, có chí tôn gầm thét. Hắn trực tiếp chân thân xuất động, tay cầm đế khí mà chiến. Mặc dù không có cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo chính quả, nhưng là nơi này là cấm khu. Có lúc trước lạc ấn ở trong nó hắn ấn ký, còn có đối ứng hoàng đạo trận văn, đủ để cho chiến lực của hắn cùng trước kia đỉnh phong chênh lệch không nhiều lắm. Rực rỡ quang mang đem phiến tinh không này bao phủ, trật tự thần liên bay múa. Xa xa tinh vực ở nơi này lực lượng chấn động phía dưới tất cả đều bị đánh thành cho bụi. Đây là một loại tuyệt thế kinh khủng công kích. Keng, một thanh chiến qua vù vù, bích hà phủ kín tinh không, thần uy cái thế, giống như là có thể đánh rơi cửu trọng thiên. Đế khí chấp trưởng ở tại tay phải bên trong, phối hợp cấm khu địa thế, loại kia uy năng quá kinh khủng, vạn cổ càn khôn đều là nát. Dòng dã 6 cái hoàng đạo chí tôn từ táng thiên trong đảo sông ra, từng cái cũng không đơn giản, vô cùng cường đại. Mặc dù không có cực điểm thăng hoa, nhưng là 6 người liên thủ, bình thường đỉnh phong đại đế đều sẽ không địch lại, sẽ chết trận. Đại vũ trụ đang chấn động, cái kia quang chi hải dương bạo động, ẩn chứa lực lượng khủng bố tuyệt luân, quét ngang thế gian, hơn nữa còn ở bên trong thăng hoa. Mỗi một sợi quang đều đang thay đổi hóa, diễn dịch ra một cái cùng người khác bất đồng thế giới. Từng cái sinh linh đều có bản thân đối với thiên địa lý giải, đối với thế giới mặt mũi thật huyễn tưởng, đối với tu hành lĩnh vực cũng là như thế. Có lẽ bọn hắn tự thân cũng không biết đúng và sai, nhưng là bản thân cái này cũng là một loại tài sản quý báu. Bây giờ cái này mỗi một sợi quang đều là một cái sinh linh đối với thiên địa giải đọc, ẩn chứa sinh linh bản thân thế giới quan niệm. Cơ hoàn vũ lấy hỗn độn làm bản nguyên, đem từng cái đều tiến hành diễn hóa cùng mở ra. Cái kia từng luồng chỉ có điểm báo ức số lượng, đối ứng tại cống hiến niệm lực cúng bái hắn sinh linh. Bây giờ chính là như vậy diễn hóa điểm báo ức thế giới. Từng cái sinh linh đều là tạo vật chủ. Mặc dù bọn họ chỗ huyễn tưởng thiên địa thế giới là hư ảo, nhưng là giờ khắc này tại lực lượng cường đại chống đỡ dưới, lại có thể miễn cường coi như là chân thật. Chói lọi đến mức tận cùng quang mang tại bắn ra, giờ phút này có vô tận dị tượng trải ra, nguồn gốc từ cái kia mỗi một cái thế giới, có là khác xa vũ trụ huyễn ảnh, có là tiên linh thần thánh tung hoành tinh hà. Rất nhiều thế giới ở trong này giao thoa, loại kia kỳ huyễn mà huyền diệu cảnh hiện ra tại chỗ có người quan chiến trong mắt, sáng tạo ra một cái màu sắc sặc sỡ vô tận chư thiên. Đối mặt với cực đạo chí tôn tuyệt thế công phạt, cái kia vô tận chư thiên tại biến đổi, bên trong tạo vật đều ở gào thét, cùng một chỗ đồng tiến. Giết, giết, giết, ba đạo sát âm cùng một chỗ vang động, giống như là hỗn hợp như một. Nhưng là lại có một loại cấp độ rõ ràng cảm giác. Cái thứ nhất là cái kia vô tận chư thiên thống hợp lại cùng nhau sát phạt ý chí. Mà những thế giới đó căn bản lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến chúng sinh. Rất nhiều người giờ khắc này đều có một loại nhiệt huyết dâng trào. Linh hồn đang gầm thét. Loại niệm lực này dẫn dắt, để bọn hắn cũng không tự chủ được tiếp nhận cộng minh. Hô lên sát âm, trước hai đạo sát âm vẫn là tiếp theo. Đáng sợ nhất là cái kia đạo thứ ba. Chân thật chiếu rọi ở trong thiên địa. Không người có thể khóa chặt căn nguyên của nó. Nhưng là, không có người nào có thể coi nhẹ. Bởi vì nó thể hiện rồi trước nay chưa có lực lượng. Có thể chấn giết chân chính hoàng đạo chí tôn. Như là vũ trụ nổ tung trong nháy mắt đó. Hào quang sáng chói đem cửu thiên thập địa chiếu lên sáng trưng. Loại kia tỉ thí lực lượng quá mức kinh khủng. Có vài vị hoàng đạo chí tôn trực tiếp va chạm. Cái này một vùng vũ trụ giống như là hủy diệt. Trở về đến rồi nguyên điểm. Mấy chục trên trăm tinh vực không còn tồn tại. Trực tiếp bị san bằng. Trở thành bột mịn. Vô số tinh thần nổ tung. Hóa thành xinh đẹp quang vũ. Bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là một trận thịnh thế pháo hoa hạ lớn hủy diệt. Cái thế chí tôn nếu là liều lĩnh, đem trời đất sụp đổ, hết thảy đều sẽ đại phá diệt, chẳng còn sót lại gì. Huống chi là dưới mắt loại này quyết đấu, số hoàng cùng tồn tại, trong cổ sử cũng không có bao nhiêu. Phàm là xuất hiện, cái kia tất nhiên là chấn động cổ kim đại sự kiện. Hơn phân nửa cùng tiên có quan hệ, dính đến bất hủ đại bí. Như thần thoại thời đại những năm cuối, thiên đình phạt côn luân, chiếm lấy tổ sơn tế luyện tiên khí, tiên lộ về sau đế tôn phá vỡ linh bảo sát trận, diệt sát chí tôn, lấy một thân một người, đối kháng lục đại hoàng đạo chí tôn, mặc kệ thắng thua như thế nào, quang là như vậy sự tích cũng đủ để ghi khắc ở trong tuế nguyệt, trở thành hậu nhân khen ngợi hành động vĩ đại, huống chi. Cơ hoàn vũ còn chiếm thượng phong. Hừng hực quang tại bộc phát. Điềm báo ức thế giới đang sinh diệt. Giống như là dẫn dắt đến rồi một loại siêu thoát tại cửu thiên thập địa bên ngoài phi phàm lực lượng. Tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt. Dù cho là hoàng đạo chí tôn cũng không địch. Phốc, sáu vị cực đạo chí tôn đều ở thổ huyết. Không ngừng rút lui. Mặc dù có bên trong cấm khu pháp trận tương trợ. Thân thể vẫn kém chút bay tứ tung mà lên. Bọn hắn đột nhiên biến sắc. Tức giận vô cùng. Trên người áo bào đều nhiễm phải bản thân vết máu. Làm sao có thể so với quá khứ mạnh hơn quá nhiều. Một cái chí tôn có chút không thể tin. Bọn hắn quan sát qua cơ hoàn vũ trấn sát địa phủ quái vật tình huống. Biết chiến lực của hắn siêu quần. Nhưng là bây giờ lại mạnh hơn nhiều lắm. Đây là một cái không có chứng đạo người sao. Có thể tiếp được ta một chiêu, hồng trần biển. Cơ hoàn vũ thủy trung đứng ở đạo đình trong. Chủ điện, chưa từng di động nửa bước. Chính là như vậy đều dung chuyển lục đại hoàng đạo chí tôn liên thủ. Cũng là đối thủ vì thế mà chấn động nguyên nhân. Các ngươi nói không tính trắng trứng. So với bình thường mặt hàng mạnh hơn nhiều. Cơ hoàn vũ, rất bình tĩnh. Không có lúc trước loại kia một kích bí thuật cấm kỵ quét ngang trên trời dưới đất bá khí. Nhưng là không có bất cứ người nào có can đảm khinh thị. Trên thực tế, Táng Thiên Đảo nếu không phải là có lục đại hoàng đạo chí tôn liên thủ đồng tiến. Hồng Trần Biển đem bên trong bất kỳ người nào đánh nát đế khu cũng không khó khăn. Đơn giản là, một chiêu này, Hồng Trần Biển, không chỉ có là hắn sức mạnh của một người. Càng là cái này một vùng vũ trụ điểm báo ức sinh linh lực lượng. Mấu chốt hơn. Nó là sinh linh kia căn bản nhất bất hủ chi linh cộng minh hợp kích. Mở ra đại la bí cảnh. Dẫn dắt bất hủ chi linh vừa người. Lại có cái này một khoảng thời gian chúng sinh niệm lực cầu chúc. Cơ hoàn vũ có quá nhiều cơ hội đi nghiên cứu. Mặc dù bí mật trong đó quá cao to bên trên. Không phải hắn cảnh giới này đủ khả năng mò thấy. Nhưng là cũng có đoạt được. Bây giờ diễn hóa ra một kích này cấm kỵ sát chiêu. Lấy chúng sinh chi tư cảm giác làm gốc nguyên, hóa hư thành thực, cùng bất hủ chi linh cộng minh, mượn tới vô thượng vĩ lực, mỗi người đều chỉ có một tia tia không có ý nghĩa lực lượng. Nhưng là hội tụ vào một chỗ, đủ quét ngang thế gian hết thảy địch, nếu như không phải Táng Thiên đảo cổ hoàng nhiều một chút, phối hợp lại ăn ý, vừa rồi liền đã có người bị giết đến sắp chết biên giới. Mà không chỉ là nôn mấy ngụm máu vấn đề, các ngươi không phải không an phận sao? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt trong trẻo. Hôm nay, liền cho các ngươi một cái dạy dỗ khó quên. Bất tử cái ba, bốn cái chí tôn, làm sao xứng đáng xuất tràng phí của ta? Hắn lần này chân thân xuất động, trong tinh không nhàn nhã cất bước, một bước chính là thiên bách tinh vực, mà theo động tác của hắn, cái kia vô tận quang chi hải dương tại lại hiện ra. Dưới chân hắn chìm nổi, chạy vọt về phía trước tuôn ra, nguồn gốc từ chúng sinh hư vô tâm linh chi lực, tại thời khắc này hóa thành như thực chất tồn tại, kinh người chấn động nở rộ, quét ngang vạn cổ tinh không, ngay cả cái kia vũ trụ giới màng bên ngoài hỗn độn đều tại rung động dữ dội. Càn khôn vạn đạo đều ở gây dựng lại. Loại kia đại thế vô song, chấn nhiếp cổ kim đế cùng hoàng. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này như là thiên đế xuất hiện ở đi. Bễ nghễ chúng sinh, đến rồi liều mạng thời điểm. Táng Thiên đảo chí tôn có người phát ra nói nhỏ, cực tốc tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng đếm không hết tinh hệ. Loại khí tức kia chấn kinh rồi trong vũ trụ vô tận sinh linh. Đây là một trận huyết chiến, nhất định sẽ có cực đạo cường giả máu, đi nhuộm đỏ vũ trụ tối tăm. Táng Thiên đảo phiền phức lớn rồi. Tất cả sinh mệnh cấm khu đều có dự cảm. Thật sự là cái này một tôn hỗn độn thể chiến lực làm cho người rất cảm thấy kinh dị. Siêu việt thường nhân tưởng tượng, mặc dù bọn hắn là thời trước hoàng đạo chí tôn đều muốn tê cả da đầu. Đây là một cái quy cách bên ngoài tồn tại, để người cảm thấy bất lực. Nếu như dùng một câu biểu đạt bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ chỉ có một câu, cái này nha mẹ nó khai quẩy, mới có thể hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Bọn hắn không thể chết. Trường sinh thiên tôn thét dài, ngăn trở hắn, làm một cái sống qua năm tháng dài đằng đẵng, mấy trăm vạn năm còn có một hơi thở còn sót lại lão gia hòa. Hắn so rất nhiều đại đế cùng cổ hoàng còn muốn có thể nắm chặt rõ ràng thế cục dù sao. Hắn có thể sống đến bây giờ bản thân liền là một loại bản sự. Biết hạng người gì không dễ chọc, một khi chọc lại nên xử lý như thế nào? Đế tôn thiên đình hắn là kẻ phản bội. Năm tháng dài đằng đẵng lại phát động qua không chỉ một lần hắc ám náo động. Là rất nhiều chí cường đại đế cái đinh trong mắt, không có có chút vốn liếng. Làm sao có thể từ đế tôn, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, thanh đế không coi vào đâu sống đến bây giờ tại những cái kia thủ hạ của kẻ tàn nhẫn. Hắn sống không qua 10 chiêu, nhưng lại sống đến nay. Già mà không chết là vì tặc, nói chính là loại người này. Có thể ẩn nhẫn, không đi gây cường đại thiên đế cấp nhân vật còn có quên mình vì người hư không loại hình đại đế. Nhưng là thời khắc mấu chốt cũng có thể quyết đoán nắm lấy thời cơ. Liền đế tôn đều có thể đi đâm một đao. Lấy ánh mắt của hắn đủ để nhìn ra. Hôm nay nếu để cho Cơ Hoàn Vũ đem Táng Thiên đảo cho đánh rụng, đối với tương lai cấm khu mà nói lại là một kiện cỡ nào hỏng bét sự tình. Đó đúng là lại một cái vô thượng thiên đình quật khởi. Hơn nữa còn muốn càng thêm đáng sợ. Keng, kiếm quang lấp lóe, tinh hà lay động. Trường sinh thiên tôn hiển thị rõ thần uy cái thế. Đế kiếm có được vô thượng công phạt uy năng, chảm phá vũ trụ, không người có thể tranh phong. Giết, có người dẫn đầu, còn dư lại tự nhiên cũng phát động. Lúc này cơ hồ không có mấy cái có thể không đếm xỉa đến. Nhất là phát động qua hắc ám nổi loạn, càng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Để chân thân tại hiện, sức công phạt nứt tinh vũ. Ta đã nói rồi, tiên lăng không thể động, để ta tới ngăn được. Ngay tại chí tôn xuất thế cửa ải, cơ hồ muốn biến thành người đứng xem hư thần bình tĩnh xuất thủ. Thiên ý chi đao nổ bắn ra vạn đạo tiên huy, vắt ngang tinh không, cản lại tiên lăng mấy vị chí tôn đường đi. Tránh ra, mấy vị hoàng tôn sắc mặt biến hóa, nhưng là không có lùi bước, mà là đem đạo hạnh của mình bay vụt nói đỉnh phong. Tiến hành chống lại. Độc trúc tại chí tôn đạo tắc nở rộ, giết khắp 3000 giới, đánh rách tà tơi cửu trọng thiên, không biết sống chết. Hư thần ánh mắt lưu truyền, Thiên ý chi đao chẻ nát thương khung, vỡ nát vạn đạo, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, hiển thị rõ vô thượng thần uy. Một đao kia quá mạnh, thật đáng sợ. Thân đao giống như là có một đầu tuế nguyệt trường hà đang lưu truyền, rọi sáng ra vạn cổ huy hoàng, chém giết mà xuống, kinh thiên động địa, vắt ngang thời không, đem tiên lăng xuất thế chí tôn đều dung truyền, chèn ép bọn hắn đều xông vào vũ trụ tinh không, tiến hành buông tay một trận chiến. Thiên ý chi đao chẻ ra quang mang như từng tràng tinh hà, to lớn mà khủng bố, cuốn lên vũ trụ, những nơi đi qua hắc ám bị xé nứt, trở thành pháp tắc bao la, vô cùng kinh khủng, phá diệt hết thảy sinh cơ. Nó cùng cổ hoàng pháp khí giao phong, sức chấn động kia chấn xa xa tinh hà toàn diện đứt đoạn, toàn bộ tinh vực đều nổ tung, trở thành bụi bặm vũ trụ. Phốc, cực đạo trong chiến đấu, có chí tôn đẫm máu, thiên ý chi đao quét ngang, muốn để cổ hoàng vì đó nuốt hận. Cơ hồ từng cái cấm khu đều có địch nhân của mình, không phải cầm trong tay tiên khí chính là nắm giữ thủ đoạn bị cấm kỵ, đều là tàn huyết chí tôn đại địch. Kết quả cũng là đã định trước, bị người ngăn chặn, khó mà tham dự cái kia trung cực chiến trường. Đạo đình mặc dù có mấy cái trung kiên cường giả không cách nào xuất hiện, nhưng cũng không phải là có thể lấn bại lộ lực lượng để cấm khu đều muốn biến sắc, riêng phần mình ngăn được mục tiêu. Bây giờ chỉ có cái kia thái sơ cổ quáng siêu thoát đi ra, trở thành tả hữu thắng bại cái kia mấu chốt nhất một con cờ. Mà hắn cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì ẩn núp ở trong nó hoàng đạo chí tôn cũng nhiều nhất, là thái cổ chủng tộc cao nhất hoàng giả hội tụ địa. Giết! Chí tôn gào thét, muốn xung kích chiến trường, tiến hành vây giết. Mà tại thời khắc này, sâu trong tinh không cơ hoàn vũ cũng bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên, là thời gian này quang, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.